Hải tặc chi quỵt cơm quỷ đói. Tác giả: Hồn La Tinh Bố. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 463, cự binh. Hải tặc chi quỵt cơm quỷ đói. Chương 463, cự binh Impel Down lối vào hành lang lên. Chính đang chiến đấu, các phạm nhân cùng các hải quân thấy trên trời hạ xuống thiên thạch sau, liền cấp tốc tách ra, đều tự tìm chỗ trốn lên. Bởi vì thiên thạch rơi hải sản sinh lớn, sóng lớn đã ở hướng về bọn họ đánh tới. Bọn họ căn bản không có lên một giây tâm tư tranh đấu. Cuối cùng cũng coi như là đến rồi a. Lão phu còn tưởng rằng đến các loại rất lâu đây. Chính đang vọc nước, Kizaru chú ý tới trên trời, tình huống không khỏi bĩu môi, thầm nghĩ chính mình tổng xem là khá ung dung một lúc. Đáng chết, làm sao bây giờ? Không có cách nào bắt này Magellan, lại đi không được, chúng ta liền không có cách nào đi rồi. Katarina Devon nhìn đánh lâu như vậy như cũ không có gì thay đổi chiến trường, lại nhìn một chút bầu trời xa xa cảnh tượng, mồ hôi không khỏi từ trên gáy nhỏ rơi xuống. Này Magellan thực lực quá mạnh mẽ, hơn nữa điều này khiến người ta nghe đến đã biến sắc năng lực. Bọn họ trong thời gian ngắn căn bản nắm đối phương không có cách nào. Đáng sợ nhất chính là, nếu như chỉ có Magellan một người cũng còn tốt, một mực còn có một cái Kizaru thỉnh thoảng ở trên bầu trời thả bắn lén, làm bọn họ căn bản không có cách nào toàn lực đối phó Magellan. Chúng ta cũng không biết a, Katarina Devon, chuyện đến nước này chỉ có liều mạng một lần a. Không sai, chỉ có thể liều mạng. Tầng thứ 5 cùng 6 tầng các phạm nhân vây quanh cả người quấn quanh độc long Magellan cùng thỉnh thoảng tỏa ánh sáng Kizaru, không khỏi mở miệng nói rằng bọn họ cũng không biết làm sao bây giờ a, nhưng hiện nay đến xem cũng chỉ có liều mạng cùng Magellan cùng Kizaru làm. Ta nói rồi, nhân số đối với ta mà nói là không có tác dụng. Các ngươi là không có cơ hội chạy trốn, đàng hoàng bỏ vũ khí xuống đầu hàng đi. Magellan nghe vậy mở miệng nói rằng, nghĩ dựa vào nhân số liền đánh bại hắn, đó là chuyện không thể nào. Hắn chỉ cần lại kéo một lúc, hải quân trợ giúp sẽ toàn bộ chạy tới. Đám người kia đừng mong thoát đi một ai, chớ bị hắn sợ rồi. Hắn đã là cung dương hết đà, các người nhìn sắc mặt của hắn liền biết rồi. Hắn ở theo chúng ta chiến đấu trước hãy cùng quân cách mạng tranh đấu lâu như vậy, hiện tại lại theo chúng ta đánh, hắn cầm cự không được bao lâu. Vasco Sot vung vẩy lưỡi dài đầu hô, đâm thủng Magellan miệng cọp gan thỏ, biểu hiện hiện tại là bọn họ liều mạng thời điểm, sĩ khí có thể ngàn vạn không thể nhược. Hoa hoa, Magellan xem ra ngươi bị bọn họ cho nhìn thấu đây, này không phải là tin tức tốt gì đây. Kizaru nghe được Vasco Sot sau, quay về quấn quanh độc long Magellan mở miệng trêu ghẹo nói, Borsalino, ngươi làm tốt việc của mình là được, những chuyện khác ngươi không cần quản, chí ít ở bản bộ trợ giúp toàn bộ đến trước, ta ngăn cản bọn họ vẫn là không hề có một chút vấn đề. Magellan nghe vậy mở miệng nói, hắn thể lực xác thực không có còn lại bao nhiêu, dù sao hắn vẫn dùng độc long cùng cái khác năng lực, đến hiện tại hầu như cùng Vasco Sot nói nhất trí, nhưng chỉ cần có Borsalino hỗ trợ, hắn ngăn cản những người này liền hoàn toàn không có vấn đề. Vậy thì tốt, ngươi có thể phải sống a, Magellan, nhiều như vậy các phạm nhân, lão phu có thể ứng phó không được. Kizaru nghe vậy nhún nhún vai mở miệng nói, Magellan có thể muốn cùng tình huống của hắn nói nhất trí a. Không phải vậy, hắn nếu như ngã xuống, hắn có thể đối phó không được nhiều như vậy các phạm nhân. Yên tâm đi, Borsalino, người tập trung cái kia 5 cái gia hỏa là được, những chuyện khác giao cho ta. Magellan nghe vậy đảm bảo nói, ánh mắt vẫn dừng lại ở Vasco Sot các loại trên thân thể người. Này 5 cái gia hỏa là tạo thành náo loạn đầu nguồn một trong, bọn họ nhất định phải nắm lấy. các ngươi thực sự là đủ không có tác dụng, lại đến hiện tại vẫn không có quyết định hai người bọn họ. Giữa lúc chàng mặt có chút giằng co, thời điểm Siliev hút xì gà đeo trường đao cầm bao lớn, từ đáy biển lớn ngục giam đi ra. Siliev, người quả nhiên cũng được thả ra, người đừng quên thân phận của chính ngươi. Magellan thấy Siliev xuất hiện sắc mặt không khỏi biến đổi, Siliev không phải là trước mắt mặt hàng có thể so sánh. Nếu như Siliev gia nhập các phạm nhân trong đội ngũ liền phiền phức. Ta là chết hoãn phạm, ta đương nhiên rõ ràng. Magellan, các ngươi đem những thuốc này ăn đi, những này có thể tạm thời chống lại Magellan độc tố. Siliev nghe vậy hút xì gà nói rằng, sau đó đem bao lớn ném cho Vasco Sot đám người. Siliev, ngươi lại cùng những này các phạm nhân trở thành một nhóm. Xem ra ta tất yếu tự mình xử lý ngươi. Magellan thấy thế giận dữ nói. Hắn nói tại sao không có vẫn không có nhìn thấy Siliev. Nguyên lai hắn là đi trộm hắn chất giải độc đến rồi. Sau đó vung ra độc long trực tiếp công kích Siliev ném ra kiện hàng. Cùng Magellan độc long đồng thời công kích còn có Kizaru tia chớp. Đóng ngoặc móc, rầm rầm, độc long cùng tia chớp. Công kích kiện hàng, bị Siliev trực tiếp cầm đao đỡ. Sau đó tuôn ra kịch liệt tiếng nổ mạnh đến. Các ngươi đem chất giải độc nhanh lên một chút ăn vào. Bernie Won theo ta đồng thời đối phó Kizaru. Các ngươi hãy mau đem Magellan trừng trị. Bụi mù bên trong Siliev mở miệng nói rằng. Đơn chân đem kiện hàng đá cho Vasco Sot đám người kêu lên Bernie Won liền hướng về Kizaru. Công kích mà đi, đáng chết, đây là các ngươi tự tìm. Magellan thấy thế sắc mặt triệt để đen kịt lại, cố nén trong dạ dày khó chịu, từ thân thể phóng thích khô lâu hình người khổng lồ mãnh độc. Độc khoảng cách binh địa ngục chi thẩm phán, màu đỏ tươi to lớn khô lâu người vừa xuất hiện, mặt đất cùng với tiếp xúc sau bộ phận, liền bắt đầu, xì xì, làm vang. Sau đó lưu cái kế tiếp lại một cái hố. Chiêu này là sẽ làm tất cả cảm hóa, lây nhiễm, đến đồ vật bị ăn mòn. Người chỉ cần tiếp xúc một chút độc sẽ từ từ lan tràn cho đến chết mới thôi, khủng bố chiêu số. Nếu không là đám này các phạm nhân quá không biết cân nhắc, Magellan cũng sẽ không vạn bất đắc dĩ dùng ra chiêu này đến. Yasakani no Magatama. Kizaru thấy Siliev đám người hướng về hắn vọt tới sau. Trực tiếp nhảy tới bầu trời trước tiên dùng vô số quang đạn giúp Magellan thanh một làn sóng kẻ địch. Dù sao, Magellan tình huống bây giờ có thể không tốt lắm. Nếu như hắn thật sự ngã xuống lời. Cái kế tiếp liền đến phiên hắn. Ủng ụp, đại gia đều dùng chất giải độc. Cái kia liền không có gì đáng sợ chứ. Cùng lên đi. Đem hắn trừng trị đi. Vasco Sot nhìn đỏ tươi khô lâu người khổng lồ, hướng về một bên các phạm nhân nói rằng. Sau đó liền cái thứ nhất vọt tới. Những phạm nhân khác thấy thế cũng theo vọt tới. Là Magellan đại nhân độc khoảng cách binh địa ngục chi thẩm phán. Chúng ta chạy mau a! Trên quảng trường cùng các phạm nhân chiến đấu ngục giam đạn quân lính nhìn. Thấy Magellan phóng thích khô lâu người khổng lồ sau, lập tức hoàn toàn biến sắc hướng về cái khác những đồng bạn hô. Sau đó, mang theo quân đội sói nhanh chóng rút đi quảng trường hướng về này đáy biển lớn ngục giam chạy đi. Làm tùy tùng Magellan lớn nhiều người như vậy năm đều bọn họ. Biết rõ chiêu này khủng bố đến mức nào? Bọn họ làm gì? Có vấn đề gì? Nhìn thấy đối thủ chạy mất, các phạm nhân rất là nghi hoặc tại sao bọn họ muốn chạy. Sau đó, bọn họ liền biết rồi. Màu đỏ tươi sương mù chậm rãi tràn ngập toàn bộ quảng trường. Nghi hoặc các phạm nhân một cái đón lấy một cái ngã xuống đất. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Impel đao ngoại vi đến biển sâu lớn ngục giam trên lối đi. Lưu vong biển sâu lớn ngục giam trốn tránh muốn tới sóng lớn phạm nhân thấy thế không khỏi dừng bước. Sợ hãi nhìn trên quảng trường ngã xuống đất các phạm nhân. không dám đi lên trước nữa đạp một bước, chỉ lo đem mình cho liên lụy. Làm Magellan độc, đại gia cẩn thận rồi. Phạm nhân bên trong có người quan sát được bọn họ tại sao ngã xuống đất sau. Lập tức mở miệng hô to nhắc nhở, chỉ lo những người khác sơ ý một chút cũng trúng chiêu. Nếu như nói như vậy, bọn họ chạy đi hy vọng thì càng nhỏ. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.